Chương 458, chiến loạn. Uchiha Saitama nhíu mày, đàn rồ không ngừng tập kích phía dưới, Uchiha Saitama ở vào trung ương, bắt đầu quét mắt bốn phía. Thực sự là ghê tởm. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm. Mặc dù là Uchiha Saitama bản thân, cũng cảm nhận được đàn rồ phân thân hạ áp lực, vào lúc này, Uchiha Saitama không ngừng nhìn kỹ tình huống chung quanh. Uchiha Saitama. Đàn rồ giống giận, nói rằng, đây mới là đợt thứ hai tập kích, ngươi cũng đã không có sức đánh trả sao? Đàn rồ giống giận phía dưới, Uchiha Saitama cười lạnh, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ. Theo đàn rồ phân thân tăng, Uchiha Saitama hầu như đứng tại chỗ, không có phút chốc không bị tập kích. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saitama hai tay đưa lên tới muốn bắn ra trước mắt đàn rồ phân thân phút chốc, đàn rồ phân thân căn bản là không có cách duy nhất tiêu diệt hết. Cái gì Uchiha Saitama ở vang ra hai gã phân thân sau đó, bốn phía đàn rồ phân thân không ngừng đánh tới, Uchiha Saitama nheo lại, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ phân thân. Ở đàn rồ phân thân dưới ảnh hưởng, Uchiha Saitama hầu như không cách nào khiến cho xuất thần La Thiên Trinh cường đại uy lực. Vạn tượng thiên dẫn Uchiha Saitama giống giận. Đàn rồ tiến lên một bước, cười rộ lên. Vạn tượng thiên dẫn cũng đi ra. Đàn rồ hưng phấn, tay cầm thật chặt, nói rằng, nhanh lên một chút đánh bại ta đây 32 cái phân thân A, ta muốn nhìn ngươi đến cùng có thể chống đỡ đến loại nào cục diện. Loại nào cục diện Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Theo vạn tượng thiên dẫn phía dưới, đàn rồ phân thân không ngừng đi tới Uchiha Saitama trước mặt, Uchiha Saitama thần tình giận dữ, lần nữa khiến cho xuất thần La Thiên Trinh, bên người đàn rồ phân thân một vừa bay đi ra ngoài. Bốn chu toàn là đàn rồ phân thân rơi xuống mặt đất trắng cảnh. Đạn rồ bản thể xạ dị gẳng bắt đầu có chút khép kín đứng lên. 32 cái đạn rồ phân thân cũng không phải là dễ đối phó, nhất là làm đạn rồ đứng tại chỗ, nhìn chăm chú vào Uchiha Saitama hành động thời điểm, lúc này Uchiha Saitama ngược lại là tin tưởng. Cái này 32 cái phân thân không chút do dự tập kích, nhưng thật ra là chịu đến đạn rồ sau lưng mệnh lệnh. Đạn rồ là một cái cực kỳ khát máu nhân, hắn cực kỳ tin tưởng một điểm. Mặc dù cái này 32 cái đạn rồ phân thân chết đi, hắn chỉ cần 2 cái xạ dị gẳng, là có thể sống lại ra 64 cái phân thân. Ngươi ở đây dùng phân thân của ngươi hợp thành đội cảm tử A Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Còn lại 4 gã đạn rồ phân thân, Uchiha Saitama cũng không có dễ dàng giết chết, mà là từ từ dàn vặt đứng lên. Uchiha Saitama càng là mau sớm giết chết đạn rồ phân thân số lượng liền càng ngày sẽ càng lớn. Nhất là phía sau, Uchiha Saitama nhưng là phải đối phó hơn 200 cái đạn rồ phân thân. Đạn rồ cười rộ lên, nói rằng, Uchiha Saitama, ngươi là đang sợ phía sau phân thân, đây mới là đợt thứ 2 tập kích, ngươi cũng cảm thấy sợ, cái kia phía sau 3 đợt ngươi muốn như thế nào ứng đối đây? Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, hắn thấy, miễn là hắn có thể tiêu diệt đạn rồ bôn ở làn sóng tập kích cũng đã đầy đủ. Làm đệ ngũ sóng xạ dị gẳng chế tạo ra đạn rồ phân thân thời điểm, Uchiha Saitama đại khả ly khai, tùy ý đạn rồ phân thân đến thời gian tự động tiêu thất có thể. Nếu Uchiha Saitama không có tính toán giết chết đạn rồ, thì không cần cùng đạn rồ phân thân liều mạng. Chỉ cần là tiêu hao sạch đạn rồ trên người xạ dị gẳng, Uchiha Saitama coi như là hoàn thành sứ mệnh. Nhất thời, còn thừa lại 4 cái đạn rồ phân thân đang tập kích Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama tay trung kỳ lần xuất hiện, một đạo lôi quang hất ra, đạn rồ một cái phân thân cho biến mất. Còn dư lại 3 cái. Uchiha Saitama cười lạnh. Bây giờ ở đạn rồ xem ra, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân, cũng vô pháp đảm bảo kế tiếp 2 tốp đạn rồ tập kích có thể toàn thân trở ra, thật sự là một chuyện phiền phức. Uchiha Saitama giống giận, nếu không ngăn cản được, vậy ra đi. Uchiha Saitama tay trung kỳ lần đánh ra. Trực tiếp đem còn thừa lại 3 gã đạn rồ phân thân cho tiêu diệt hết. Vang một tiếng, trang diện bên trong xuất hiện khiến người đáng sợ cục diện, 64 cái đạn rồ phân thân xuất hiện. Bốn phía đạn rồ phân thân xuất hiện phút chốc, Uchiha Saitama đứng ở trong đó, lộ ra cực kỳ cục diện lúng túng. Dĩ nhiên có nhiều như vậy phân thân. Uchiha Saitama bất đắc dĩ lắc đầu. Đạn rồ xen lẫn trong phân thân trong, nói rằng, Uchiha Saitama, như là đã đến rồi hôm nay cục diện, ta liền không có nghĩ qua chỉ là an toàn từ trước mặt ngươi ly khai đơn giản như vậy. Uchiha Saitama như mày, nghe đàn rồ y tứ, hắn là muốn cùng Uchiha Saitama tiến hành một hồi chém giết. Ngươi nghĩ theo ta chém giết một hồi Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Đàn rổ giơ hai tay lên, nói rằng, nhìn, đây mới là 64 cái phân thân, đã đem ngươi bao bọc vây quanh, nếu như là trên trăm cái đâu vậy sẽ là cái gì cục diện ngươi thật đúng là có quyết đoán, liền 64 cái phân thân đều không thể đánh bại ta, ngươi thực sự là đủ khiêm tốn. Uchiha Saitama một bộ coi thường đàn rổ ý tứ. Đều đã xuất hiện 64 cái đàn rổ phân thân, đàn rổ nếu còn nghĩ hy vọng ký thác ở sau đó rất nhiều phân thân mới có thể tiêu diệt rơi Uchiha Saitama bản thân. Bởi vì ta biết ngươi còn cất giấu thực lực, cho nên sẽ không bị dễ dàng giết chết. Đàn rổ rất là sáng suốt đáp lại. Coi như ngươi tự biết mình. Uchiha Saitama nhíu mày, đàn rổ phân thân đã tăng đến Uchiha Saitama trong lúc nhất thời không cách nào dọn dẹp sạch tình trạng. Đàn rổ nhưng là ở cổ nổ hạ bên trong ngoại trừ hổ cả ở ngoài, lợi hại nhất nỉ giả cao thủ, mặc dù là ủ trí hạ sẽ tạ bản thân, khiến cho xuất thần La Thiên Trinh cùng vạn tượng thiên dẫn, cũng vô pháp trong lúc nhất thời có thể đem trước mắt đàn rổ phân thân cho dọn dẹp sạch. Như vậy ủ trí hạ sẽ tạ bản thân sẽ cho đàn rổ phân thân lưu lại rất nhiều cái hở, ở loại sơ hở này dưới, ủ trí hạ sẽ tạ rất dễ dàng đụng phải đàn rổ phân thân tập kích. Bây giờ đàn rồ bản thể càng là lẫn vào ở phân thân trong cũng nhìn chằm chằm, đàn rồ đã không phải là chỉ mới nghĩ từ ủ chỉ hạ sẽ tạ trước mặt an toàn ly khai. Nếu như muốn làm như vậy nói, đã đến 64 cái phân thân, đàn rồ muốn rời đi, hiện tại có thể từ ủ chỉ hạ sẽ tạ trước mặt ly khai. Ủ chỉ hạ sẽ tạ không cách nào ngăn cản đàn rồ ly khai, hiển nhiên đàn rồ thì không muốn ly khai, bởi vì hy sinh hết rất nhiều xạ dị gẳng phía dưới. Mới có phát động đàn rồ lợi hại nhất nhẫn thuật. Đàn rồ muốn ở chỗ này giết chết Uchiha Saitama, lấy đi Uchiha Saitama trên người xạ dị gẳng cùng dìn nệ gẳng. Uchiha Saitama, để mạng lại a đàn rồ giống giận. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, nhìn chăm chú vào trước mắt đàn rồ, cười rộ lên, muốn tính mạng của ta ở Uchiha Saitama xem ra, không phải hắn coi khinh đàn rồ, chỉ là bởi vì vào lúc này, mặc dù là đàn rồ bản thân, cũng vô pháp giết chết Uchiha Saitama, bởi vì Uchiha Saitama bản thân còn không có sự xuất cường hạn nhất thực lực. Tu có thể tá tử Uchiha Saitama giống giận. Nhất thời, tu có thể tá tử xuất hiện, đàn rồ phân thân xông lên trước thời điểm, bị Uchiha Saitama tu có thể tá tử ngăn trở, trên người tràn đầy hắc viêm, tại chỗ cháy hết đàn rồ phân thân. Đàn rồ phân thân tại chỗ tiêu thất mấy người, người còn lại bắt đầu ở vào tại chỗ. Uchiha Saitama lộ ra vẻ mặt cao ngạo, đối mặt đàn rồ phân thân nói rằng, chỉ là một ít phân thân mà thôi, có gì có thể sợ chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.